7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc. Tác giả, Ân Tầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 336. Thứ giấu trong rối gỗ, là bộ rối gỗ đèn xanh lục Bắc Thần đích thân đi lấy. Đây vốn là công việc của các thành viên khác trong tổ chuyên án, hoặc là của ngự cảnh, nhưng Lục Bắc Thần nói với La Trì: "Tôi muốn đích thân đi một chuyến." Từ trước tới nay, trong công việc, Lục Bắc Thần luôn phân trách nhiệm rõ ràng, không phải việc của mình thì không can dự đến, giống như các công việc thẩm vấn lấy chứng cứ, anh biết rõ đó là trách nhiệm của ai. Còn lần này anh chủ động xin đi, người khác có lẽ sẽ cảm thấy kỳ lạ nhưng La Trì thì không. Anh ấy hiểu rằng có quá nhiều người dính líu vào vụ án này. Nói chính xác hơn là có quá nhiều người có quan hệ với Cố Sơ dính líu vào. Mà chuyến hành trình của Cố Sơ tới Bắc Kinh lần này lại là bị người khác tính kế. Trước giờ Lục Bắc Thần luôn tự tin. Hành vi ngang nhiên khiêu khích này đã chạm tới giới hạn của anh. Thế nên anh chắc chắn phải tự cố gắng. Thịnh Thiên Vĩ thể hiện thành ý dốc toàn lực hợp tác cùng cảnh sát. Thế nên Hứa Đông cũng không cần phải giữ đèn xanh rối gỗ bên mình nữa. Lục Bắc Thần tới lấy, cô liền hợp tác. Hơn nữa còn tường thuật lại cảnh tượng khi nhận được rối gỗ đèn xanh và vô vàn những chuyện gặp. Phải sau đó dưới góc độ của người trong cuộc, Lục Bắc Thần muốn cô cố gắng nhớ chi tiết. Cô bèn cố gắng kể lại tỉ mỉ những tình huống đã xảy ra. Khi Lục Bắc Thần ra về cũng vừa kịp hoàng hôn, chiều tà hắt lên cửa sổ, rải xuống nền một lớp vàng nhạt. Anh đứng ngoài cửa, ánh sáng cuối ngày trải dài trong phòng khách, có chút tia sáng hắt lên gương mặt anh. Nhìn từ góc độ của Hứa Đồng, gương mặt anh có một độ cong cương nghị khắc sâu, bờ môi mỏng khi hơi mím lại luôn cho người ta cảm giác nghiêm khắc. Cô từng nhìn thấy anh cười, trong bữa cơm gia đình Tết Trung Thu, anh mỉm cười với mọi người, với họ là lịch sự. Với Cố Sơ lại hóa yêu chiều dịu dàng. Tết Trung Thu năm ngoái trôi qua đơn giản, nhưng năm nay cả bàn lại có thêm pháp y, doanh nhân và cảnh sát. Chỉ nêu ra thân phận của ba người họ thôi, đủ biết ý nghĩa sau bữa cơm đó không đơn giản. Bây giờ ngẫm lại, đôi mắt của anh và La Trì thì ra đã sớm nhắm vào Thịnh Thiên Vĩ. Có điều ngày Trung Thu hôm ấy, cô không đọc được trò chơi này giữa những người đàn ông. Trong cuộc chơi này, lập trường của mọi người cũng rất rõ ràng. Còn cô, một vai diễn bị dính vào trong thì trở nên vô cùng gượng gạo. Không phải cô không biết rõ tâm tư của Cố Sơ dành cho anh. Vậy thì cô nên đứng về phía nào của con thuyền đây? Đây là nguyên nhân khiến cô cứ mãi do dự không quyết. Nhưng hôm nay, khi mở cửa nhìn thấy anh, ngay giây phút đầu tiên trong lòng cô đã dâng lên một sự chống đối ngầm. Bỗng chốc cô chợt hiểu, thì ra chẳng biết từ khi nào cô đã lựa chọn Thịnh Thiên Vĩ. Lục Bắc Thần nói vài câu cảm ơn, khi định ra về thì Hứa Đồng gọi giật anh lại. Anh dừng bước, quay đầu, ánh mắt đen trầm ổn, lòng Hứa Đồng chợt run. Đây là một người đàn ông đủ để đổi trời đạp đất. Loại đàn ông này nếu yêu một người sẽ là may mắn của người đó. Nếu ghét một người, người ấy sẽ rơi xuống địa ngục. Cô thầm thở dài, hỏi, trước nay, anh luôn nghi ngờ anh ấy, phải không? Cô chỉ nói riêng một chữ, anh ấy. Nhưng ai cũng đều hiểu, chỉ là Lục Bắc Thần nhạy cảm nhận ra cái tự nhiên và dịu dàng khi cô nói ra chữ đó. Không phải trái tim gắn bó. Với tư cách là một người trợ lý thì danh xưng Tổng Giám Đốc Thịnh hay tên riêng đều phù hợp nhất. Với cô, Lục Bắc Thần nhìn cô một lúc rồi lên tiếng. Tôi nghĩ,

Tiếp tục điều tra theo hướng này, mặc dù hơi tốn sức nhưng còn hơn không có manh mối. Nhưng rối gỗ thì hai con trước sau lại có sự khác biệt. Con rối của Hứa Đồng ngoài việc biết đọc đồng giao ra bên trong còn có thứ khác. Đây là một phát hiện vô tình của Lục Bắc Thần. Anh ước lượng độ nặng nhẹ của hai con rối gỗ, phát hiện ra con rối của Hứa Đồng hơi nặng hơn một chút. Anh lại gõ đi gõ lại vào hai con rối, cảm thấy một con rộng ruột, con còn lại phát ra tiếng nặng nề, chứng tỏ bên trong có gì. Đây cũng là nguyên nhân khi Lục Bắc Thần bại con rối Hứa Đồng nhận được ra la chỉ cực kỳ sửng sốt. Mà thứ rơi từ trong ra cũng khiến Lục Bắc Thần nghiêm mặt lại. Con rối chia thành hai nửa, cắt ngang ở giữa. Lục Bắc Thần cẩn thận nhặt thứ đó lên. Thoạt nhìn đó chỉ là một miếng gỗ to bằng đầu móng tay. Miếng gỗ này được khắc thành hình trái tim. Bên trên khắc một ký hiệu rất quái dị. Miếng gỗ màu đỏ, ký hiệu màu đen. Nhìn qua thì giống như chữ tượng hình nhưng nhìn tỉ mỉ thì lại không giống lắm. Money anh quan sát rất lâu, ra sức vân vê mép miếng gỗ, đầu mày nhíu chặt. La chỉ cũng sát lại xem một lúc, nhưng nhìn kiểu gì cũng không hiểu đây là thứ gì. Ngẫm nghĩ, anh ấy lại cầm con rối kia lên, tách ra nửa ngày cũng tách không được. Chỉ có con rối này giấu thứ này. Lục Bắc Thần đặt mẩu gỗ qua một bên, ngón tay một lần nữa tra sát, ngửi ngửi rồi từ từ thốt ra một chữ: máu. Máu? La Chỉ không hiểu, máu gì cơ? Lục Bắc Thần một lần nữa cầm mẩu gỗ lên tay, nói: màu đỏ trên miếng gỗ này là do máu nhuộm thành. La Chỉ giật nảy mình, đang định đón lấy thì Lục Bắc Thần ngăn anh ấy lại, gọi điện thoại cho Ngữ Cảnh, lệnh cho cậu ấy mang túi mẫu vật tới. Lát sau, Ngữ Cảnh gõ cửa đi vào, thấy sắc mặt Lục Bắc Thần nghiêm nghị, cậu ấy biết chắc anh đã phát hiện ra điều gì rồi. Sau khi cho mẫu gỗ vào trong túi, anh nói với La Chỉ: tôi cảm thấy ký tự trên mẩu gỗ không đơn giản, xem ra phải tìm một chuyên gia hiểu phong tục tập quán dân gian tới xem giúp rồi. Được, tôi đi liên hệ. La Chỉ cũng cảm thấy ký hiệu đó kỳ lạ. Giáo sư Lục, con rối gỗ này sao lại hỏng? Ngữ Cảnh cảm thấy rất kỳ lạ. Lục Bắc Thần không nói gì, cầm con rối lên, kiểm tra thứ ở bên trong tầng rỗng. Ngoài mẩu gỗ ra, bên trong con rối này còn chứa một số thứ màu trắng xá. Money anh lại lệnh Ngữ Cảnh cầm hộp dụng cụ tới, đeo găng tay vào, cầm nhíp, lần lượt kéo thứ lớp tầng rỗng ra. Có thứ thanh mảnh, được kéo ra từ đầu và tứ chi của con rối. Còn lại rất nhiều thứ là bột vụn, đều được anh kiên nhẫn lấy ra từng chút một. La Chỉ cảm thấy mấy thứ này cứ kỳ kỳ, bèn hỏi: đây là gì vậy? Lục Bắc Thần cầm một thứ có dạng mảnh lên xem, sau khi đặt xuống, có vụn dính lại trên găng tay. Anh vân vê, ánh mắt càng lúc càng lạnh. La Chỉ thấy biểu cảm này của anh, đoán chắc rằng anh đã biết, bèn thúc giục: mau nói cho tôi biết đi. Ngữ Cảnh, cậu đến phán đoán xem monster. Lục Bắc Thần ra lệnh. Ngữ Cảnh cũng cảm thấy cực kỳ tò mò đối với thứ này, vội vàng đeo găng tay, lấy một mẩu nhỏ lên kiểm tra, nhìn rất lâu, sắc mặt cậu ấy cũng không ổn theo, cứ thế trắng bệch. Sau khi đặt xuống, cậu ấy lắp bắp: giáo sư, đây hình như là xương người. Không phải là hình như. Lục Bắc Thần cho cậu ấy một đáp án chắc chắn rồi nhìn về phía La Chỉ. Những thứ màu trắng xám này đều là xương người. Cái gì? La Chỉ thất kinh. Lục Bắc Thần hơi nheo mắt lại, cầm con rối lên, sắc mặt trầm xuống. Bên trong con rối này giấu hài cốt, có thể là xương của ai? La Chỉ cũng sắp phát điên rồi. Vụ án tiến triển tới bây giờ sao lại phát hiện ra xương người? Có để anh ấy phá án nữa hay không? Lục Bắc Thần thận trọng đậy con rối lại. Ngữ Cảnh vừa cho những thứ màu trắng xám vào trong một túi mẫu vật. Một giây sau đã bị Lục Bắc Thần chặn lại. Đừng riêng ra, anh nhắc nhở. Nếu có người nhét xương vào những vị trí khác nhau, nhất định là có mục đích. Ngữ Cảnh gật đầu. Làm theo, cho phòng thực nghiệm một chút thời gian. Tôi phải kiểm tra nguồn gốc chỗ xương này. Lục Bắc Thần nhìn La Trì. Ánh mắt nghiêm lại. La Trì hít sâu một hơi rồi gật đầu thật mạnh. Được, bù lại quãng thời gian bị đánh mất trước đây luôn là một việc tốn công tốn sức. Chí ít thì với Cố Sơ là vậy. Lúc người khác nghỉ ngơi, cô không thể nghỉ. Đại đa số thời gian dành để xem bù các bài học trước đây. Vì chuyện này Tiêu Tiếu Tiếu cũng đã giúp cô không ít. Cho cô mượn hết sách vở trước đây. Cuối tuần, Cố Sơ quay về thư viện trường một chuyến tìm một cuốn sách lưu trữ y học. Đại học A xây dựng đã lâu, sưu tầm rất nhiều tác phẩm của các nhà y học, thậm chí còn lưu trữ không ít sách lẻ. Thế nên ai ai cũng biết thư viện Đại học A có rất nhiều bảo bối. Bảo bối này ám chỉ những cuốn sách trong Đại học A có mà bên ngoài thì không. Phong cách kiến trúc của thư viện nghiêng về kiểu châu Âu. Nghe nói chỗ này năm xưa được thiết kế theo bản vẽ tay của một vị mục sư người nước ngoài. Thế nên phong cách có phần nghiêng về phương Tây. Thư viện tổng cộng có 5 tầng. Vừa vào sẽ nhìn thấy mái vòm cong rộng lớn ở tít trên cao. Trên trần nhà và cửa sổ đều khắc hình cảnh ô liu. Ô liu là hòa bình và hy vọng. Nghe nói vào thời kỳ chiến tranh khi đó, tòa nhà chính của trường học đều bị đánh bom. Duy chỉ có tòa nhà này còn sót lại. Cuối tuần không có nhiều người tới thư viện. Một không gian vốn đã yên tĩnh, giờ càng không có bóng người qua lại. Mỗi tầng của thư viện đều có thủ thư. Cố Sơ quẹt thẻ đi thẳng lên tầng 3. Sau khi tìm được cuốn sách mình cần sau đó đăng ký mượn. Cô vốn dự định đi nhưng chợt nhớ tới cuốn sách lúc trước có nhắc tới với Lục Bắc Thần bèn đi vòng. Lên tầng 5 mani tầng 5. Bình thường mọi người rất ít lên vì toàn là những loại sách tạp nham. Tạp chí y học địa phương gì đó đều ở tầng này. Các sinh viên bình thường lên tầng 3 là nhiều nhất. Mọi người đều nhắm vào sách học. Ai còn tâm trí đâu đi xem những thứ khác. Trong thư viện không có thang máy. Cầu thang vòng dẫn thẳng lên tầng 5 mini nơi đây đã được sửa chữa mấy lần. Các sinh viên cũng nhiều lần kiến nghị trường học thay cầu thang máy để tiện đi lên đi xuống. Nhưng phía nhà trường vẫn kiên trì giữ nguyên dáng vẻ cũ của tòa nhà. Không hề suy xuyển, Cố Sơ lại cảm thấy như vậy rất tốt. Tòa nhà cũ sẽ có dáng vẻ lịch sử. Hết chương.